Chương 381, cùng một chỗ sao? Cái này Hàn Giang Tuyết đương nhiên phẫn nộ, nhưng là cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng xúc động, tuy nhiên đúng là vô cùng muốn giết hắn, thế nhưng là nàng vẫn là thu tay lại, siêu chỉ là vừa dùng lực đem Vương Hằng thân thể ném ra ngoài, ném ra xa mấy chục mét, cái này một ngã người không chết, nhưng đoán chừng cũng thương tổn không nhẹ, tùy theo Hàn Giang Tuyết mặt lạnh lấy đi tới. Nữ nhân, vẫn là mềm lòng sinh vật A, nếu là Trần Mạch, hắn đã chết. Bất quá, thật là mềm lòng sao Trần Mạch cũng không xác định. Làm sao không giết sau khi đi ra, Trần Mạch hỏi một tiếng. Không muốn gây chuyện thị phi, có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hàn Giang Tuyết cũng khôi phục bình tĩnh, ngữ khí bình phai nhạt đi. Không sai, tối nay có lớn nhất chuyện trọng yếu nhất, việc quan hệ cha mẹ của nàng mối thù sự tình, nàng không hy vọng sinh xảy ra chuyện, nhưng nếu như đây là một chỗ không người, bọn họ gặp, lại xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng hẳn là muốn chết cái gì danh môn chính phái, thủ hộ an nguy của bách tính, nàng có thể làm được, có thể vì an nguy của bách tính mà chiến. Nhưng là không thể làm nhục người nhà của nàng. Nhưng là người khác không nhất định sẽ bỏ qua ngươi. Trần Mạch nói nhìn về phía sau lưng, Hàn Giang Tuyết cũng xoay người qua. Nhận được tin tức, nàng truy tung mấy cái kia Dương Thần giáo thành viên sẽ ở tối nay đêm khuya hội tụ tại nơi nào đó. Phương pháp tốt nhất là tại bọn họ trước đó liền muốn đuổi tới mới có thể thuận tiện dò xét hết tha y mo y người đếm, động tĩnh cái gì. Tuy nhiên khoảng cách không xa, nhưng đã đến nơi này, để cho an toàn, bọn họ cần phải đi bộ. Vẫn là muốn phí tổn một chút thời gian, Hàn Giang Tuyết cũng không muốn tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên lãng phí thời gian, không biết sao. Người khác không lĩnh tình A là người thương ta Vương gia thiếu gia một đám người theo bên trong thành lao ra, sau đó đem Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết vây quanh ở nơi đó. Hừ, hiện tại tiểu bối thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên, hôm nay ta liền muốn thay người nhà của các ngươi hảo hảo mà giáo huấn các ngươi một chút, nói chuyện chính là một tên lão giả tóc trắng, xem ra thực lực có vẻ như rất mạnh bộ dáng. Ta không có đánh, các ngươi tìm chuyện của nàng là được rồi. Trần Mạch nói ra. Hàn Giang Tuyết, hoa nam nhân này, thật là không theo lẽ thường ra bài á, dựa theo bình thường mà nói. Nếu như nàng và Tần Hạo đi ra đến, đơn thuần vừa mới cái kia Vương Hằng đùa dẫn nàng, Tần Hạo liền đã chủ động động thủ, mà Trần Mạch bất vi sở động, hiện tại hắn lại tới một câu, không phải hắn đánh, có chuyện tìm nàng có ít đồ. Hàn Giang Tuyết đương nhiên trong lòng không có cái gì khác ý tứ. Cũng là cảm thấy cái này Trần Mạch đúng là cùng những nam sinh khác không giống nhau lắm, tuy nhiên nàng cũng không cần Trần Mạch trợ giúp, nhưng là liền sẽ một chút kinh ngạc một số đi. Lão giả kia cùng còn lại mấy người cũng là sững sờ. Ha ha ha, tốt, tốt kẻ thức thời là tuấn kiệt, đã ngươi không muốn nhiều chuyện, như vậy ta Vương gia liền buông tha ngươi, trước đi một bên đi. Trần Mạch liền đi tới một bên rửa vào cây, nhìn lấy bo nở hà nở nói như thế nào đâu có hay không hắn đều là giống nhau, mà lại, hiện tại Hàn Giang Tuyết cần phải thật muốn giải hạ giận a. Những người này xuất hiện hình như là chuyên môn cho nàng giải tức giận. Lên cho ta, sau đó cho ta buộc về Vương gia, như thế nào xử lý nghe theo thiếu gia chỉ thị. Vâng, tùy theo một đám người phóng tới Hàn Giang Tuyết. Tiếp xuống nội dung cốt truyện cũng sẽ không cần suy nghĩ, Hàn Giang Tuyết lấy những người kia chỗ không tưởng tượng được thực lực đem bọn hắn nghiền ép, thậm chí Hàn Giang Tuyết có thể làm được chỉ cần một cái chớp mắt bọn họ toàn bộ đều bay ra ngoài, không sai mà không có, nàng thật là có chút nghĩ ra khí dáng vẻ, cứ như vậy cứ thế mà nhất quyền nhất cước, quyền đến thịt. Đem bọn hắn nguyên một đám cho đánh té xuống đất, gào thảm kêu rên. Nữ nhân cuối cùng vẫn là nữ nhân A, bất quá Trần Mạch ngược lại là rất giật mình. Cái này Hàn Giang Tuyết có thần hoàng cấp thực lực, vừa mới đột phá thần hoàng, là thật lợi hại, mới 20 mấy tuổi thần hoàng cấp. Người ta thần hoàng đều là chút lão quái vật, sống mấy chục năm, trên 100 năm tu luyện tới, 50-60 năm thần hoàng cấp đều là thiên tài. Cái này 20 mấy tuổi thần hoàng, cái kia thật là có ít đồ đến thần hoàng cấp, đây mới thực sự là bước vào cường giả cửa lớn, bất quá cũng chỉ là vừa bước vào mà thôi. Nhưng là đại lục ở bên trên có mấy cái như vậy càng thêm yêu nghiệt tồn tại, Hàn Giang Tuyết vừa bước vào thần hoàng cấp, mà mấy vị kia thì đã nửa chân đạp đến tiến siêu thần cấp lĩnh vực. Lão giả kia trừng lớn hai mắt, cái này tiểu nữ hoa hoa lợi hại như thế hắn mang có thể là một đám quỷ huyền, tiên linh cấp cao thủ ai trách không được dám lớn lối như vậy, nguyên lai là có mấy phần thực lực bất quá ngộ đến lao phu vậy, ngươi vẫn là cắm đến ở chỗ này. Tùy theo lão giả hai tay biến chảo, cấp tốc phóng tới Hàn Giang Tuyết. Siêu ầm tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn bay về phía Trần Mạch, Trần Mạch linh hoạt trốn một chút, sau đó lao đầu kia đâm vào trên cây, cây trực tiếp gây mất. Đi thôi. Hàn Giang Tuyết nhìn Trần Mạch liếc một chút, đánh một đám người, cũng coi là giải khí, đủ hài lòng. Trần Mạch sợ bả vai, sau đó cùng Hàn Giang Tuyết trực tiếp hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Lại là sau một tiếng, Hàn Giang Tuyết đứng tại một cái rừng rậm phía trước, rừng rậm này cũng không tính lớn, đó cũng không phải một cái đặc biệt nguy hiểm rừng rậm. Thành danh một số rừng rậm, thật sâu chỗ không thiếu có thần hoàng cấp thậm chí thần hoàng cấp phía trên yêu tôn tồn tại, bất quá vùng rừng rậm này so ra mà nói cũng không nguy hiểm, thậm chí còn có thể có một ít bách tính tiến vào trong rừng rậm thu thập một số thảo dược loại hình, bất quá cái giờ này, trong rừng rậm cơ hồ là không. Có người tiến trên đại lục có một cái tôn chỉ, ngươi ở buổi tối tận lực đừng ra không có yêu thú địa phương, bởi vì buổi tối những địa phương kia so ban ngày nguy hiểm được nhiều bởi vì quá nhiều yêu thú. Còn có một số hung tàn yêu thú đều là ưa thích ban đêm ẩn hiện thì cùng động vật mở dạng, đa số ăn thịt tính động vật đều là ban đêm săn bắt. Đến. Hàn Giang Tuyết nhìn lên trước mặt rừng rậm chậm rãi nói ra. Nơi này Trần Mạch nhướng mày. Ta nhận được tin tức là vùng rừng rậm này, nhưng cụ thể tại rừng rậm chỗ nào liền không được biết rồi, hiện tại nàng ngẩng đầu nhìn liếc một chút ánh trăng vị trí. Cần phải khoảng cách giờ tí còn có khoảng một canh giờ thời gian, cũng không biết đến có phải hay không tính toán sớm. Giờ tí. 11 giờ đêm đến 1 giờ đồng hồ, cũng là sâu nhất đêm, hiện tại cũng là 9 giờ, Trần Mạch nhìn đồng hồ, quả thật đúng là không sai, 9 giờ 10 phút, những người này nhìn ánh trăng mặt trời trực tiếp đại khái là có thể đem thời gian nhìn ra, vẫn có chút đồ vật đem dạ hành áo thay đổi đi. Hàn Giang Tuyết tùy theo liền tại trong không gian giới chỉ xuất ra y phục dạ hành. Cùng một chỗ sao Trần Mạch nhướng mày hỏi. Hàn Giang Tuyết, không phải, ta không có ý tứ kia. Trần Mạch lúng túng sờ lên chóp mũi. Hàn Giang Tuyết gật gật đầu, nàng là rất tin tưởng Trần Mạch là người, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngay tại hai người chuẩn bị đi đổi y phục dạ hành thời điểm, phía sau của bọn hắn truyền đến thanh âm, hai người vội vàng đem y phục dạ hành thu vào, bởi vì làm ngươi xuyên qua y phục dạ hành bị phát hiện, người ta thì sẽ biết nhất định là muốn ẩn nặc chính mình mới xuyên, cho nên y phục dạ hành không thể bị phát hiện. Hai vị đây là muốn tiến vào Bắc Thần Sâm Lâm sao?